Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 67. Góc truyện audio.com. Sau khi được Lãnh Minh An và Tề Phong dìu qua phòng bên cạnh, Hàn Thiên đẩy cửa vào đã thấy được ánh mắt u uất của ba mẹ mình. Nhìn sang cô gái nhỏ nhắn nằm trên giường, lòng anh chợt dấy lên sự chua xót chưa từng có. Thiên, Khôn, phải trên người con vẫn có vết thương sao? Tại sao tự ý rời giường? Quan Linh Chi xoay người nhìn thấy anh đứng gần cạnh ghế sofa. Bà nhìn con với ánh mắt vừa thương vừa giận. Con không sao. Mẹ đừng giận, ảnh hưởng đến sức khỏe. Hàn Thiên đã lấy lại bình tĩnh, dựa vào sức tay của cô đi đến bên cạnh bà. Vẹt nhẹ hai hàng nước mắt đang căng tràn trên khuôn mặt. Anh nhìn chăm chăm cô em gái nằm trên giường bệnh. Tần Nhi phải nhờ tới oxy, anh nhìn mà đứt hết ruột gan. Người làm anh này đã không thể bảo vệ tốt cho người mà anh nói với tâm sẽ bảo an cho em gái. Vậy mà, đừng trách bản thân, con bé bị vậy cũng không ai muốn. Có trách chỉ trách trời chớ trêu. Tần Phan mạnh mẽ từ lời nói, nhưng tuy vẽ là bề ngoài nhưng bên trong của ông hầu như đã tuột sâu trong bóng tối. Đúng, ông trời chớ trêu khi giá xuống cho gia đình ông nhiều lận đận lao đao. Một lần nhà tận cửa nát, công ty phá sản, chịu cảnh thất lạc, con cho đến tận nay lại phải chịu cảnh như thế này. Chẳng lẽ ông trời đã định sẵn rằng Tần Phan ông sẽ mất đứa con gái này sao? Ông thật không can tâm. Không can tâm, mẹ, giọng nói Tần Nhi vang lên làm cho những con người xung quanh bất chợt rùng mình. Xoay qua nhìn lại có phải giọng của Tần Nhi? Thì đúng quả như vậy. Cô đã tĩnh, đã có thể mở lời nói chuyện với mọi người. Quan Linh Chi vỡ òa bật khóc, luống cuốn hết tay chân mà ôm con. Tần Phan nở nụ cười nhàn nhạt, chấp hai tay như khẩu tạ trời Phật. Vì còn thương mà rước cái họa này đi khỏi Tần gia nhà ông. Hàn Thiên nhìn thấy chỉ cười qua ánh mắt nắm chặt tay của Lãnh Minh An. Ôm cô vào lòng, anh nhẹ cúi thấp hôn nhẹ lên má cô. Thật may, em đỡ anh về phòng. Hàn Thiên chuẩn lệnh cô. Đi ra khỏi phòng, chừa lại không gian cho ba mẹ ở cùng cô gái nhỏ. Lúc này mới chợt thấy được cảm giác đau ở vùng vết thương, nhưng anh vẫn cố nhịn vì không muốn cô phải lo lắng nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Thiên, vết thương anh chảy máu rồi. Lãnh Minh An hoảng hốt dìu anh lên giường. Cẩn thận cởi áo ra đã nhìn thấy băng thấm đầy máu. Cô ngước lên nhìn anh có vẻ đau. Ấn đường thắt lại ngày càng chặt. Bàn tay nhỏ nhẹ cầm lấy tay anh. Anh đợi em. Cô vội để anh nằm xuống giường. Mới nhẹ đi khỏi phòng tìm Cao Chí. Vết thương của Thiên hình như rách ra rồi, máu chảy nhiều. Cao Chí nghe vậy liền nhanh chóng bỏ công văn xuống, ngoắc tay y tá đứng cạnh đi cùng Lãnh Minh An. Vào phòng anh bất ngờ vì vết thương gần như đã rách ra hơn 2-3. Cậu với Uy có điểm gì khác nhau hay không? Lần nào bị thương cũng phải phẫu thuật lại lần 2. Cao Chí cau mày trách mắng Hàn Thiên. Anh là bạn thân của hai người, nhưng ở bệnh viện anh trên cương vị một bác sĩ, anh không thể không nghiêm khắc. Được rồi, lần nào cũng nghe cậu nói câu này. Tôi sắp thuộc lòng. Hàn Thiên nhếch mép cười nhạt. Có vẻ đã vào viện nhiều nên hành vi này của Cao Chí anh đã làm quên từ lâu. Mà cũng phải, Cao Chí là bác sĩ cao tay ở trong bệnh viện này, lại là người mà bọn anh tin tưởng vào tay nghề. Cho nên với những vị lão đại khét tiếng như bọn anh, ai nấy nhìn vào đều sợ, đều để khoảng cách khi đến gần, ngay cả bác sĩ cũng vậy. Vì vậy đa số không vị bác sĩ nào dám tiếp nhận bệnh án của bọn họ. Cao Chí là bạn học sơ chung đi cùng nhau từ đó đến hiện tại, ít nhiều cũng đã thân quen. Nên Hàn Thiên anh cũng chỉ có thể tuân lệnh không bằng tuân thủ. Sau ít tiếng, Hàn Thiên đã được đẩy khỏi phòng cấp cứu. Lãnh Minh An lúc này đã đứng trước cửa phòng đợi anh. Nhìn thấy sắc mặt đã tái hơn, trong lòng bắt đầu lo lắng hơn. Đi đến nắm chặt tay anh. Không sao, đừng lo lắng như thế, em xem em sắp thành bà cụ rồi. Hàn Thiên cười nhẹ, đùa với cô để cô có thể vơi đi bớt nỗi lo trong lòng. Anh còn chọc em, lần nào phẫu thuật sao phải cương quyết không dùng đến thuốc mê cơ chứ? Lãnh Minh An vừa cười vừa trách mắng anh. Cô thiết nghĩ anh không dùng đến thuốc mê thì cơn đau khi kim luồn quả ra thịt sẽ đau đớn thế nào? Được rồi. Hàn Thiên cười vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cậu đừng có manh động. Vết thương rất dễ rách, nếu có lần sau tôi sẽ đưa bác sĩ nữ đến phẫu thuật cho cậu. Coi mà liệu, Cao Chí đang tiêm thuốc cho anh. Miệng vừa cân nhắc Hàn Thiên. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cao Chí hiểu rõ anh không thích tiếp xúc với nữ giới, chỉ có như vậy Hàn Thiên mới chịu nghe lời căn dặn của một bác sĩ hiền lành như anh. À, tôi đã để hồ sơ nhập viện của cậu tới hết một tuần này, cả Vương phu nhân cũng vậy. Đừng có viện cớ trốn về. Được, Hàn Thiên cũng đã hết cách với Cao Chí nên đành phải nghe hết lời căn dặn của anh. Nếu không sợ là cậu ta lại nói tiếp với anh những điều kia. Thật sự không muốn nghe. An An, em tiễn Chí giúp anh. Lãnh Minh An đang đứng cạnh anh. Nghe anh nói giọng có khẽ cô liền cười. Không ngờ một Hàn Thiên không sợ trời, không sợ bất cứ thứ gì lại sợ cái miệng của Cao Chí. Quả nhiên vị bác sĩ cao tay là như thế này. Cô thật muốn học hỏi theo nhưng sợ đã 5 phút sau đã mềm lòng trước anh. Tôi sẽ chăm cho anh ấy. Anh đừng lo lắng nữa. Ừ, mong là vậy. Lời phu nhân nói chẳng khác nào lời của Vương phu nhân. Cao Chí lắc đầu. Thở dài khổ sở, lời nói này của Lãnh Minh An anh đã thuộc từ đời nào rồi. Quả thật với mấy vị lão đại này anh không phải hết hồn vì chuyện này thì đến chuyện kia. Cách chương.